Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 580 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một bạn nam đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 579 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn An Huỳnh, bạn Tuấn Kiệt và bạn Ngọc Sương Bùi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Một chuyện á là do người dì ruột của bạn kể và hai chuyện là do chính bản thân của bạn trải qua. Tuy rằng á là bạn cũng không có thấy gì mà đáng sợ cho lắm, nhưng mà để Thi kể cho các bạn nghe để các bạn coi là có đáng sợ, có kinh dị hay không ha. Chứ riêng Thi là Thi thấy kinh dị lắm rồi đó. Thì câu chuyện đầu tiên là do dì Tư của bạn kể lại. Chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu, vào năm dì Tư chỉ mới có cỡ 16-17 tuổi thôi. Mà ở quê bạn hồi xưa đó là người ta khoái coi cải lương dữ lắm. Thí dụ như nếu mà có đoàn cải lương nào mà về hát là người ta thích lắm các bạn. Có nhiều khi đó là vui như là chảy họ vậy đó. Thì dì Tư cũng vậy, rất là thích coi cải lương. Nhưng mà do hồi đó đó là con gái giống như là hũ mắm mà treo đầu giường vậy đó. Cho nên á là thí dụ như nếu mà nhà nào á mà đi coi mà có người lớn, chẳng hạn như có bà hoặc là có mẹ đi á, thì bắt đầu những cái cô mà cỡ mười mấy đôi mươi mới được đi chung. Còn nếu mà không có người lớn đi là coi như là mấy cô này cũng phải ở nhà. Tại vì đi coi cải lương thì thường là đi tối mà về rất là khuya, cho nên người lớn sợ các bạn. Nhưng mà dì Tư lại khoái quá, lại ghiền quá, mà ông bà ngoại thì lại không cho đi. Cho nên dì Tư đã quyết định trốn ông bà ngoại đi. Thì khi mà dì đi á, là dì đi chung với lại bốn cô khác, mà bốn cô này á, là cũng đồng trang lứa với dì Tư, với lại rất là thân, cũng ở trong xóm luôn. Và bốn cô đó cũng lén gia đình để mà đi các bạn. Thì coi cho đã xong cái về. Về thì ông bà ngoại phát hiện, cho nên nó là ông ngoại cũng có đánh dì Tư hả là vài cây thôi, rồi cũng la vài tiếng rồi thôi. Nhưng mà ở trong nhóm của dì á là có một dì tên là dì Phượng. Cái dì này á là trong xóm của nhà bạn luôn, và dì này là con của ông Út Lánh. Mà cái ông này á là bình thường ông khó chịu lắm các bạn, cái tính tình gia trưởng độc tài lắm, rồi cũng hả là hay hả là chảnh với mọi người, cho nên trong xóm người ta cũng không có ưa ổng, người ta ít nói chuyện với ổng lắm. Thường á thì người ta hay nói chuyện với lại vợ với con ổng hơn. Thì khi mà dì Phượng về á là ổng phát hiện, thì thành ra ổng đã lôi dì Phượng ra ổng đánh quá trời luôn. Mà cái ông này ổng có cái tật là thí dụ như trong nhà mà việc lớn việc nhỏ gì mà ổng khó chịu á là ổng cũng sẽ lôi vợ của ổng ra đánh, là bà Út Lánh á. Thì khi mà dì Phượng về á, ổng đánh ổng chửi hả là dì Phượng cho đã đời, cái ổng lại lôi bà Út Lánh ra để mà ổng đánh ổng chửi tiếp. Ổng nói rằng bà không biết dạy con, để cho nó đi đêm đi hôm vậy đó. Thì đánh chửi cho đã xong rồi cũng vô ngủ. Thì do là dì Phượng này đã quá uất ức về cha của mình, từ nào giờ á là cứ đánh đập mẹ mình rồi chửi bới con cái vậy đó, cho nên dì Phượng uất ức quá rồi bị đánh đau quá, thì dì Phượng đã lén lấy thuốc trừ sâu để mà uống các bạn. Thì đêm đó là dì có cái buồng riêng, dì ngủ mình trong đó, là dì uống và dì chết luôn. Cho tới sáng hôm sau, cái ông Út Lánh này nè là giống như ông thức, cái ông cũng nghĩ tới cái chuyện tối qua, ông lại bực tiếp, cho nên ông đã xách roi vô và ông đi vô trong buồng á là ông chửi tiếp, ông đánh tiếp các bạn. Ổng quất vô người dì Phượng quá trời luôn. Mà lúc này á là do dì Phượng đã chết, cho nên không có khóc, không có kêu, không có la gì hết. Thì ổng lại càng tức hơn. Thành ra là ổng ra ổng mới chửi, ổng kêu bà đâu rồi, bà đâu, bà ra đây coi hả, bà coi kìa, con cái hả bà nuôi dạy riết rồi nó hư thối, nó mất dạy. Bây giờ tôi đánh nó mà nó cũng không thèm trả lời, không thèm trả vốn gì hết, riết rồi nó lì quá trời rồi. Ổng chửi quá trời luôn. Thì lúc đó là bà Út Lánh mới nghe vậy, mới chạy vô buồng coi con mình sao. Thì cái lúc mà vô thì phát hiện rằng á là dì Phượng đã chết rồi các bạn, chết mà cái người lạnh rồi. Thì bà khóc quá trời. rồi sau đó cũng làm ma chay. Thì khi mà làm đám ma trong xóm người ta cũng có đi á, thì hả là qua bảo lãnh bà cũng có khóc và kể lại cái chuyện đó, thì trong xóm lại càng ghét ông này hơn nữa. Thì sau khi mà chôn dì Phượng này nha, là cũng bắt đầu từ đó về sau là trong xóm của gia đình bạn hồi xưa đó là cứ hạn chế đi qua cái con đường nhà của dì Phượng này, là tại vì nếu mà người ta đi ngang qua là người ta sẽ nghe tiếng khóc các bạn. Lúc á, thì tiếng khóc ỉ hả ôi nè, lúc thì nhỏ nhỏ mà khóc mà dạng như rấm rứt vậy đó. Rồi có lúc á, thì giống như là gào thét khóc hả kinh dị lắm. Rồi có lúc á, thì nghe vừa khóc xong rồi cái bắt đầu một tràng cười rú lên rất là kinh dị. Thì thành ra riết là người ta sợ, người ta không dám qua. Mà trong xóm á, là những cái người thân của bà Út Lánh này nè, những người bà bạn thân á, thì cũng có nói bà ơi bà sao mỗi lần á, nhà của bà á, mà ai mà đi ngang là đều nghe tiếng hả là khóc trước, rồi lúc tiếng khóc lúc tiếng cười kinh dị quá, bộ trong nhà không nghe hả. Thì bà Út Lánh này cũng ngạc nhiên lắm, nói không nhà tôi hả, trong nhà tôi đâu ai nghe đâu, đâu nghe ổng nói gì mà cũng không có nghe em con Phượng nói gì hết hả, ủa mọi người nghe hả. Thì bà giống như ngạc nhiên, bà trong nhà không nghe nhưng mà ở trong xóm ai đi ngang là đều nghe hết. Thì bắt đầu á, là người ta cũng hạn chế, thí dụ như có việc gì mà phải gấp dữ lắm đi ngang đây thì mới đi thôi, còn ngoài ra là không có đi ngang đây nha các bạn. Thì cũng có nhiều ông xóm trên á, mấy ông này không biết, thì mỗi lần mà đi xịt cá đó là phải bắt buộc đi ngang qua cái xóm nhà của bạn. Thì cái lúc mà đi ngang qua nha, tại vì do nhà dì Phượng này là có một cây gáo á các bạn, ngay cây gáo lớn lắm mà trước hả là cái sân nhà, trước cửa nhà luôn. Thì khi mà mấy ổng đi ngang qua thì thấy có một cô bé ngồi khóc, ngồi mà giống như cúi cái mặt xuống vậy nè, rồi khóc hư hả tấm tức vậy đó. Thì mấy ông này không biết, mấy ông này tưởng có chuyện gì cho nên cũng kêu rằng đó là con có sao không con. Thì lại cũng dở dai, con ơi con có sao không mà sao khóc vậy, sao ngồi đây khóc vậy con. Thì ha là lúc này á, là cái cô bé này ngước cái mặt lên, mà ngước cái mặt lên cười, mà cười thấy ghê lắm các bạn. Xong rồi nha, vừa cười mà vừa nhe cái răng ra, mà có hai cái răng nanh á, nó dài mà nó gập xuống vậy nè. Trời ơi, mấy ông chạy quá trời luôn. Mấy ông chạy quá trời luôn, rồi có mấy cái bà mà bán đồ ăn, rồi bán món này món kia mà đi ngang, giống như là đi ngang qua rau, mấy bà này không biết các bạn. Thì cái lúc đi ngang qua cũng bị một cô gái kêu, kêu vô để mà mua, kêu vô để mua. Và cái lúc thấy kêu á, thì thấy cô gái này bình thường lắm, cũng mặc cái quần bà ba màu đen, rồi cái áo bà ba và dạng như tay lỡ màu trắng, mà cái gương mặt bình thường xinh xắn lắm, kêu dì ơi bán cho con đi. Thì mấy bà cũng vô và mấy bà cũng lúi cuối lấy đồ bán, đến chân đến khi mà đưa một cái rồi nha là hết hồn tá quả tâm tinh bỏ chạy. Là tại vì khi mà đưa lên ngước mặt lên là nhìn cái cô gái này kinh dị lắm, là hai con mắt á thì đen thui nha các bạn, rồi có răng nanh á mà dạng giống như răng mà nó quặt vô trong cái càm vậy nè. Rồi hả cái lúc mà cất miệng cười hí hí để mà ghẹo mấy bà đó đó, là cái miệng đó là giống như chảy ra cái nước gì mà nó trắng trắng mà nó nhầy nhầy, thấy ghê dữ lắm. Cho nên mấy bà này sợ quá, mấy bà bỏ quăng gánh mấy bà chạy luôn. Thì bắt đầu á, là từ đó người ta hạn chế lắm, những cái người nào mà lâu lâu vô sớm người ta không biết, người ta đi ngang người ta bị nhát thì riết rồi ai cũng sợ hết. Thì cách cây gáo, cách cái nhà của ông Út Lánh này á, là tầm khoảng chừng có mấy mét thôi, là có một cái hãng mà hãng thuốc lá các bạn, hãng thuốc này tên là Châu Long Hà. Thì cái hãng này á, là giống như làm thuốc mà dạng giống như thuốc rê vậy đó, nó không phải thí dụ như cái điếu thuốc bây giờ á, là có cái đầu trắng rồi có cái đầu vàng, nhưng mà cái điếu thuốc này á, là nó nguyên cây là toàn là trắng hết, nó không có cái đầu vàng. Thì cái hãng này cũng tầm khoảng chừng 30-40 người, và dì của bạn cũng làm việc trong hãng này, người ta chia ra từng khâu các bạn. Ví dụ như người á, thì gần giống như là quấn quấn thuốc lại á, còn cái khâu này á, thì cắt cho nó đều nhau, còn khâu thì đóng gói. Mọi xưa người ta kêu cái thuốc là thuốc bánh á, thì dì tư của bạn á, là làm ở cái khâu mà cắt cho đều. Thì trong khâu này á, là cũng tầm khoảng chừng 6-7 người nam nữ có đủ. Mà cái ông mà trưởng nhóm này á, là cái ông này tầm khoảng 30 ba mấy tuổi, ông này ổng gan lắm. Mà bình thường á, là ổng hay xin số đề với má ổng á, cho nên ổng có sợ ma gì hết thì ổng mới rủ. Ổng nói rằng á, là ê ê tụi bay, bây giờ á tụi mình đi ra phía sau ngoài xưởng á, tại vì phía sau xưởng là có nguyên một cái sân vườn mà có mấy cái mã cũ lắm. Thì mới rủ nó, giờ tụi bay á hả là bây giờ chưa có tới, tại vì bên đây người ta chưa có quấn thuốc xong, chưa có đưa qua đây để cắt, thành ra là ngồi ở không chơi các bạn, cho nên ổng mới rủ rằng á là bây giờ mình đi ra ngoài sau đó để xin số đệm tụi bay. Thì khi mà nghe ông rủ vậy đó là có mấy người kia là nô nức lắm muốn xin, nhưng mà riêng dì bạn thì dì bạn sợ, tại vì sợ ma, mà mấy người này kêu đi quá rồi, với lại dì của bạn á sợ thì sợ nhưng mà vẫn muốn đi, vẫn hiếu kỳ dạng như 50-50 á, nhưng mà do bị lôi kéo quá nên cũng đi. Thì khi mà đi ra ngoài phía sau vậy đó thì người á thì đi chạy đi mua kẹo mua bánh, còn cái ông trưởng nhóm đó đó thì ổng chạy về nhà để ổng lấy cái tấm bìa cứng mà vẽ sẵn cái bàn cơ rồi đó, với lại cái cơ á để mà chạy lại. Thì lúc đó hả là chuẩn bị xong xuôi hết rồi, dì tư của bạn á thì có nhiệm vụ là cầm một tờ giấy là một cây viết để mà ghi lại, thí dụ như cơ mà vô rồi á thì có những cái chữ cái á, các bạn thì dì của bạn có nhiệm vụ là ghi lại những chữ cái đó để ráp, để coi cái ý nghĩa mà cơ cho là cái gì. Thì bắt đầu á hả là mọi người xúm ra phía sau đó để mà cầu nha. Thì các ông trưởng nhóm đọc, ông đọc cái bài thơ cầu cơ, ông đọc mấy lần các bạn, mà khi mà ông đọc cái lần cuối nha là cái bàn cơ nó rung lên, nó rung lên các bạn, và cái người cầm cơ là cái người tên là Đạt, cái anh này tên là Đạt. Mà khi mà cái ông trưởng nhóm ông hỏi á, ông hỏi rằng á là nhập vô rồi hả, rồi xong rồi hỏi là nam hay nữ, thì coi như là cái cơ này nó chạy tới chữ N, xong chạy tới chữ U là có nghĩa là nữ đó, rồi xong rồi hỏi là vong gì giống như là hỏi là ma hay là quỷ á, thì cái tay chạy lại cái chữ T, rồi chạy lại chữ Y, chạy lại chữ N và chữ H, có nghĩa là ráp lại là thành chữ tinh đó. Thì dì Tư mới quay qua dì Tư hỏi cái anh trưởng nhóm, hỏi anh ơi, anh sao mà ráp lại thành cái chữ T nè, chữ chữ chữ tinh nè, anh là gì anh? Dì Tư không biết. Lúc đó nha là ông Đạt nó bị nhập luôn các bạn, ông nhập rung mình lên cái ông cười, bắt đầu vuốt nha, đưa cái tay vuốt nè mà vướng nhớn con mắt, nói rằng á là tụi bay thấy răng của tao có đẹp không mà vuốt xuống vậy nè, vuốt xuống tụi bay thấy răng của tao có đẹp không, có đẹp không nè, mà hỏi nghe thấy ghê lắm. Cái xong cái ông trưởng nhóm á, ông nói mày là ai, sao mày nhập vô hả, là thằng Đạt vậy? Thì vong này trả lời rằng tao nè, tao là con Phượng nè, tao là con Phượng nè, tao là con Phượng, con của ông Út Lánh nè vừa nói vừa cười, tao ở trên cây giáo đằng kia đó, chỉ lại đằng cây giáo, tại vì nhà này á là cách cái xưởng cái hãng này có mấy căn thôi các bạn, chỉ lại đằng cây giáo đằng đó, tao trên đó đó thấy tụi bay hả cầu cơ cho tao lại đi hả, thấy không, thấy răng tao có đẹp không nè, để đó bắt đầu nói vậy các bạn. Trời đất ơi, ai cũng sợ hết, đến nỗi mà dì của bạn người ngợm cứng ngắc luôn, người ngợm cứng mà coi như ai bỏ chạy, nhưng mà cái ông trưởng nhóm thì ổng chạy nha, ổng hả là ổng gan lắm, ổng đứng lại đó, còn dì của bạn hả không đứng dậy nổi, người cứng mà chỉ lết lết lết lết thôi, té đái trong quần luôn các bạn. Thì cái ông trưởng nhóm mới hỏi, ổng nói rằng đó là bây giờ mày có xuất ra không, mày có xuất ra không hả, hay là mày hả mày không xuất ra là mày chết với tao đó. Không chịu xuất, cười, ngồi cười mà vừa vuốt vuốt hai cái răng nanh đó các bạn tụi bay thấy răng tao có đẹp không, nói nha thấy ghê lắm nha. Xong cái ông trưởng nhóm này ổng tức quá, ổng mới chạy qua bên hông của cái hãng á, ổng mới cởi cái quần của ổng ra, ổng lấy cái quần nhỏ ổng mặc ở trong đó, cái ổng mới hả là chạy lại nha, ổng mới quất cái quần mà nhỏ đó đó, ổng quất vô mặt của ông cha Đạt vậy nè, ổng quất mày ra không, mày ra không, mày ra không nè, mày ra tao quất của hả đồ dơ vô mặt mày nè. Thì lúc đó ông Đạt này mới ngã ra ngất xỉu, mà trước khi mà ngã ra ngất xỉu còn cười thêm một cái tràng cười kinh dị nữa thì mới ngã ra ngất xỉu nha các bạn. Xong rồi á là mọi người đỡ ông Đạt, còn riêng dì tư của bạn lúc này á té đái rồi, lết lết nãy giờ rồi, thì lúc này mới đứng dậy được và chạy vô trong xưởng khóc quá trời luôn, rồi kể lại cho mấy người khác ở trong xưởng nghe. Thì cũng bắt đầu từ đó cái tin đồn cái vụ cầu cơ đó đó đã lan đi nha, và từ đó về sau á là coi như mọi người đã hạn chế hẳn, không dám bước qua cái con đường mà có nhà của cái ông Út Lánh này, trước nhà có cây gáo. Thì vài tháng sau thì ông Út Lánh ổng chết các bạn, ổng chết và do là ổng tự vẫn ổng chết, mình không biết rằng ổng có thấy gì hay không, hay là con của ổng về trả thù ổng thì mình không biết, nhưng mà ổng tự vẫn ổng chết. Thì vợ của ổng á là đã làm đám tang chôn cất cho ổng xong xuôi rồi, thì vợ của ổng đã dẫn cái người em của dì Phượng đó đó là đi bỏ nhà đi xứ khác làm ăn luôn. Thì sau này cứ quấy phá vậy đó, cho nên đó là những người ở trong xóm người ta mới bàn nhau, người ta mới nói rằng đó là bây giờ đó, là nó cứ quấy phá vậy hoài cũng đâu được đâu, thôi bây giờ hay là mình chặt cái cây gáo đó đi chứ để vậy không được. Thì hả bắt đầu cũng kêu người chặt nha các bạn, mà những người mà đến chặt nha đang khỏe mạnh rất bình thường mà cầm cây hả búa lại mà chặt một cái rồi á là người ngợm run run run tay hết, không chặt được. Còn có người hả là xăm xăm xăm đến định chặt mà dạng như đó là giống như là bây giờ run cũng kệ, cố gắng hả là chặt lấy chặt để làm phạt phạt phạt phạt vậy nè, thì ha là tự nhiên bị ngất ra, lăn ra xỉu không biết gì hết. Cho nên trong xóm á, là đã khấn vái, đã cúng rất là nhiều, nói rằng thôi con ơi bây giờ con chết rồi con đi đi, chứ bây giờ con quấy phá trong xóm vậy không có được, thôi mọi người năn nỉ con đi đi và cúng cho 2 con gà với lại 1 cái đầu heo. Thì sau đó mới chặt được nha các bạn. Và trong xóm cũng hứa rằng á, là sẽ lập một cái miếu để mà thờ cái cô đó ngay tại đó, chặt cái cây gáo nhưng mà làm cái miếu. Thì từ khi mà cúng vậy thì chặt được và cũng hả là đỡ không có quậy phá nữa, từ khi có cái miếu đó mà bạn nói tới tận bây giờ luôn là cái miếu vẫn còn. Mà trước khi mà dì của bạn với lại gia đình bạn á kể cho bạn nghe cái câu chuyện này á, bạn không biết cái miếu đó là thờ cái cô Phượng đó, mà bạn chỉ nghĩ rằng cái miếu thổ thần không à. Nào giờ bạn đi ngang và hiện tại bây giờ chỗ đó hả là dân cư đông đúc lắm, người ta xây dựng nhà quá trời xung quanh đó và cũng không có ai thấy nữa. Mà bạn nói mỗi lần đi ngang bạn cứ tưởng là cái miếu thổ thần, nhưng mà từ khi nghe cái câu chuyện đó rồi thì bạn mới biết đó là cái miếu của dì Phượng, người bạn của dì Tư các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ nhất của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ hai, câu chuyện này do chính bản thân của bạn trải qua. Thì bạn kể rằng vào năm 2012 á thì bạn lên trên Sài Gòn để mà bạn đi học đại học. Và lúc đó thì bạn có thuê phòng, thuê nhà để mà bạn ở chung với lại cái người chị ruột của mình. Thì lúc đó là chị của bạn thuê một cái căn nhà ở bên đường Nguyễn Trãi á, mà nhà này trong hẻm thôi các bạn, nhà cũng nhỏ cũng gọn lắm. Thì nhà này ở gần với lại mấy cái quán thịt chó đó, thì thành ra hả là nhiều khi sáng mà bạn đi học sớm là bạn hay nghe tiếng chó mà la quá trời luôn, là người ta thập tiết đó các bạn, cho nên mấy con chó nó la quá trời thì bạn cũng thấy xót xa dữ lắm, nhưng mà là cái việc của người ta mình đâu có xía vô được đâu. Thì có một hôm với lại do là bạn á là cũng vừa mới lên Sài Gòn mới học à, cho nên bạn cũng không có rành hả Sài Gòn lắm, và lúc cái thời gian đó bạn cũng không có dám đi chơi nhiều nữa tại vì đi ra sợ bị lạc nữa. Thì có một hôm á là bạn có một người bạn học chung, và người bạn này á hả là ở bên cầu chữ Y á mới rủ bạn đi chơi. Thì lúc đó người bạn của bạn qua rước đi chơi xong đã cái tới tầm khoảng 10 giờ á thì người bạn mới chở bạn về, nhưng mà người bạn này chỉ bỏ bạn ngay chỗ trước hẻm thôi chứ không có đưa vô tới nhà. Thì bạn cũng đi vô, cái lúc mà bạn đi vô nha, bạn vừa quẹo qua cái khúc cua đó thì có một cái chỗ là giống như tập trung rác tập thể các bạn, làm nguyên cái xóm đó sẽ đem rác ra ngoài đó để rồi sáng xe rác người ta sẽ đến người ta lấy hết chứ người ta không có đi từng nhà. Thì cái chỗ đó là cái chỗ tập trung rác, cái tự nhiên bạn đi ngang qua đó cái bạn thấy có một cái cục đen thui à, mà đang ngồi ngay chỗ đó đó. Và cái lúc mà bạn nhìn thấy cái cục đen thui đó thì bạn không có nghĩ gì đâu, bạn chỉ nghĩ đó là người ăn xin ăn mày vậy thôi, người ta ngồi đó thôi chứ bạn cũng không có để ý nhiều nữa. Nhưng cho tới khi mà bạn đi tới cái cửa nhà, bạn đang mở cái cửa để chuẩn bị bước vô nhà rồi thì tự nhiên bạn lại cảm thấy tò mò. Thôi thay vì người ta bước vô nhà luôn đi cũng cái tật nhiều chuyện, là tò mò bạn mới quay qua bạn dòm xem rằng á là cái người nào mà tự nhiên ngồi ngay cái đống rác vậy. Thì khi mà quay qua dòm đó thì bạn thấy rõ ràng đó không phải là một người, lúc đầu bạn tưởng là người, nhưng mà khi bạn quay qua bạn dòm thì đó không phải là người mà là gì các bạn biết không, là một con chó. Một con chó mà nó đen thui mà nhìn thấy ghê lắm, mình nhìn là mình biết chó ma liền chứ không phải là con chó thường. Thì lúc đó nha, nó thấy bạn xong có nó chạy học không học lại, mà giống như nó đang hướng về để mà nó cắn bạn vậy đó nha. Mà bạn thấy rõ ràng luôn, 2 con mắt nó đỏ lòm, cái lỗ mũi của nó cũng đỏ lòm luôn nha các bạn, nó đang chạy. Trời, bạn sợ quá trời, cho nên bạn lẹ, tại giúp lúc này đã mở cửa rồi, bạn chạy tọt vô nhà đóng cửa luôn và chạy lên trên phòng á, đắp mền kín mít, các bạn sợ vậy đó. Trời ơi, từ đó về sau bạn không có dám đi chơi mà về khuya nữa. Thí dụ như bạn của bạn mà có rủ bạn đi chơi, bạn cũng đi. Nhưng mà người bạn đó phải đưa bạn về tới nhà, chứ bạn không có dám mà ngừng lại ngay trước hẻm, nó ho ho ho chở tao vô nhà luôn đi. Thì đó, khi mà xảy ra cái câu chuyện đó bạn cũng kể lại cho chị bạn nghe. Thì chị vẫn nói thôi vậy kiếm chỗ khác dọn đi. Thì cũng chưa dọn đi liền, tại vì do cái công việc với lại do cái công việc học hành của bạn rồi công việc của chị bạn, cho nên cũng chưa đi liền, cũng tầm vài tháng sau ha. Thì khi mà đi rồi á thì chị của bạn có thuê một cái nhà chung cư, Mà nhà chung cư này là chung cư Khánh Hội nha các bạn. Và chị của bạn thuê tầng 10 thì không có tiết lộ địa chỉ. Bạn có ghi thẳng địa chỉ luôn nhưng mà thôi thêm tiết lộ đâu. Tại vì nhà người ta đang cho thuê mà giờ tiết lộ kỳ lắm. Thì bạn nói rằng cái lúc mà dọn vô chung cư này á, là do đồ đạc cũng nhiều các bạn, cho nên đó là bạn thì dọn vô, còn chị bạn thì cũng còn một cái số đồ bên nhà Nguyễn Trãi kia kia chưa dọn xong, cho nên cái tối hôm đó là chị còn ở bên đó, còn riêng bạn thì qua bên chung cư bên đây rồi. Thì lúc mà bạn dọn nguyên ngày bạn cũng mệt lắm, mới có bảy mấy là bạn mệt quá, cho nên bạn nằm trên cái ghế sofa, bạn mới nằm bạn ngủ, bạn định rằng ngủ một chút thì đang nằm thêm thiếp vậy đó là nghe tiếng đập cửa các bạn, rầm rầm rầm rầm. Thì bạn đang mệt, đang coi là mệt mỏi mình mẩy nhất mà buồn ngủ muốn chết vậy đó, nhưng mà hả là bạn định rằng không có ra mở rồi, nhưng mà hồi sao bạn vẫn nghe cái tiếng đập cửa gầm là mình gầm, cho nên nó là bạn ngồi dậy bạn xơi ke bạn mới bước ra bạn mở cửa. Thì khi mà ra mở cửa hoàn toàn không có ai cả, lúc đó bạn thấy hả, ủa sao không có ai, ai kỳ trời, ai gõ cửa xong đi, nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng có thể là mấy đứa con nít, tại vì cái thời gian lúc đó chỉ mới có 8 giờ tối thôi, thì bạn nghĩ rằng chắc là mấy đứa con nít nó phá, bạn đi vô bạn ngủ tiếp. Thì cái lúc mà bạn vô bạn ngủ tiếp bạn đã thấy một cái giấc mơ, mà cái giấc mơ này ghê lắm các bạn. Bạn nói rằng á nha, em thấy hả là em mở cửa em bước vô một cái căn nhà, mà khi mà em vô cái căn nhà này á là cái căn nhà này quen lắm, nó giống như cái căn hộ mà hai chị em mới vừa thuê vậy đó, nhưng mà có cái là cái cửa nó khác thôi, là trong hả là hả trong cái giấc mơ thì em thấy là có hai cái cửa, nhưng mà hiện tại thì hai chị em thuê cái nhà này chỉ có một cái cửa bước vô thôi, là giống như chỉ có cái cửa khác, còn quang cảnh nó thì nó giống dữ lắm. Thì cái lúc mà bạn tiến vô trong cái nhà này nha, bạn thấy có một người nằm trên cái ghế salon, cái ghế sofa vậy đó mà nằm trùm kín mít à. Mà không biết có phải là cái giống như là bạn, giống như là trong cái mơ bạn không biết cái người đó là ai, nhưng mà tới bây giờ bạn thắc mắc không biết là có phải là cái xác của mình đang ngủ không, còn cái phần mà mình thấy á, là cái phần hồn của mình. Thì bạn mới vô nha, cái bạn mới mở cửa bạn bước vô cái căn phòng đầu tiên. Thì khi mà vô phòng đầu tiên thì cái phòng nó không có gì đó hết, chỉ có một cái tủ bàn thờ, mà cái tủ này dạng giống như là cái tủ bàn thờ hồi xưa, tủ bằng gỗ á các bạn, giống như các bạn coi phim Việt Nam mà nhà của mấy hội đồng á đó, là dạng bàn thờ vậy đó. Thì bạn vô cái phòng này xong cái bạn thấy bàn thờ rồi, cái bạn mới bước ra, đang định đóng cửa lại cái tự nhiên bạn nghe tiếng khẹt khẹt khẹt vậy đó. Thì bạn nghe tiếng này bạn thắc mắc, bạn nghe ủa sao giống như là cái con thằng lằn hay là cái con tắc kè gì mà nó kêu lớn á. Thì bạn lại tò mò bạn lại mở cái cửa này ra để mà bạn bước vô phòng để bạn dòm xem rằng cái tiếng đó nó phát từ đâu ra. Thì khi mà dòm á là bạn dòm lên bàn thờ bạn thấy có hai tấm hình, một người nam một người nữ nha, mà hai tấm hình này thấy ghê lắm. Bạn thấy rằng á là nhìn chằm chằm vô bạn, mà hai tấm hình này á là nhìn chằm chằm vô bạn mà cái lúc đầu là cười mỉm thôi, cười dạng như cười mỉm thôi. Xong cái tự nhiên khi mà bạn thấy cười mỉm tự nhiên thi nói tới đây cái thi nổi da gà đó, là bạn nói khi mà thấy cười mỉm nha, cái xong cái tự nhiên một trong hai tấm hình đó nghe cái miệng rộng chành bành ra cười, mà cười, mà cười giống như ghẹo kêu ghẹo bạn vậy đó. Trời ơi bạn giật mình thức dậy, giật mình thức dậy xong cái hả là bạn sợ không có dám ngủ nữa các bạn, cho nên lấy điện thoại ra để mà dọc tiếp để mà hả thôi giờ ngủ thấy ghê quá, sao tự nhiên mình nằm mơ thấy gì thấy ghê trời. Xong cái hả bạn dọc điện thoại, nhưng mà do là dọc ngồi cũng mệt quá thiếp đi ngủ nào cũng hay, cho tới khi sáng hôm sau chị của bạn qua. Thì khi mà chị bạn qua bạn mới kể lại cái chuyện tối hôm qua, cho nên đó là chị bạn mới kêu á thôi tại vì mình cũng chưa có mua đồ mình cúng kiến, tại vì mình vô cái chỗ nào thì mình phải cúng trước cái đã. Thì bắt đầu hai chị em vào đi chợ mua bánh trái để mà về cúng các bạn. Thì khi cúng xong thì cũng không thấy gì, bạn ở đó được thời gian, xong cái tới cái đợt đó là cái anh người yêu của chị bạn á là rủ hả là hai người mới đi du lịch đi các tỉnh châu Á luôn, cho nên đi tới 2 tháng chưa về nữa các bạn, với lại cộng với lại đi công tác nữa. Thì trong cái thời gian đó là bạn ở nhà có mình à, nhưng mà nói hả mình đâu, là ngày nào coi như cũng rủ bạn bè tụi nó học hả, mấy đứa học chung á là rủ lại chơi game rồi ăn uống nè, rồi xong rồi hả có bữa thì hả là tụi nó ngủ lại, nhưng mà có bữa thì tụi nó không ngủ có mình bạn. Thì hôm đó là chỉ có mình bạn thôi nha, bình thường á mấy ngày trước thì có mấy đứa bạn kia thì không thấy gì hết, nhưng hôm đó có mình bạn à. Thì lúc đó bạn mới buồn, Thì có một cái người bạn đã gọi cho bạn mà gọi bằng cái webcam, xài cái laptop đó, các bạn có cái phần webcam, phần camera đó. Thì người bạn đó gọi thì hai đứa mới nói chuyện với nhau. Nói chuyện xong xuôi cái người bạn đó nói rằng đó là ủa, bộ chị mày đi du lịch về rồi hả? Sao bữa nghe nói đi tới 2 tháng lận mà. Thì bạn nói đâu có đâu, bả đi chưa về. Thì người bạn kia nói ủa vậy hả? Ủa vậy sao nãy giờ tao thấy ở trong webcam á là có cái người nào, có cái cô nào đi hả, là vòng dạng như là ý là đi vòng vòng sau lưng bạn vậy đó. Cái tự nhiên bạn rợn người hết. Bạn nói trời ơi, lúc mà em nghe nó nói vậy em sợ lắm chị. Em sợ lắm. Nhưng mà tại vì mấy cái thằng bạn của nó đó là hay trêu ghẹo nhau, chọc ghẹo nhau, cho nên đó là bạn nghĩ rằng cái thằng này chắc là nó ghẹo mình để cho mình sợ vậy đó, nó chọc mình thôi. Thì bạn cũng lơi ra, mặc dầu trong lòng bạn rất là sợ nhưng mà bạn lơi ra, bạn nói, bạn bắt đầu bạn đánh trống lảng ra cái chuyện khác. Thì khi mà xong xuôi hết rồi thì bạn cũng sợ, nhưng mà do bạn thấy cho nên đó là cũng đỡ, các bạn cũng đỡ lắm. Nhưng có một hôm, lúc đó là chị của bạn cũng chưa có về nha, thì hôm đó là do bạn làm biếng nấu cơm, thành ra hả là bạn đã đi xuống ở dưới á, để mà bạn ăn. Khi mà đi ăn lên là lúc đó cũng khuya rồi, cũng hả là 11, 10, 10 giờ mấy, 11 giờ rồi. Thì bạn lên là do bạn ở hả là tầng số 10, thành ra là bạn vô trong cái thang máy, bạn bấm cái tầng số 10. Nhưng mà cái thang máy nó vừa chuẩn bị nó đóng cửa thì bạn lại nghe tiếng á, là à, cho đi ké với. Thì bạn mới mở cái cửa, tại vì trong cái nút thang máy là nó có cái nút mình bấm vô là cái cửa nó mở ra để cho cái người người ta đi sau người ta vô được. Thì khi mà cái cửa mở ra, bạn thấy hai vợ chồng bước vô. Hai chồng này nhìn thì cũng trẻ lắm, nhưng mà bạn cũng không có nhìn rõ người ta, phép lịch sự mà. Thì bạn thấy là hai người này bấm cái tầng 16. Mà trên cái tầng 16 là không có nhà, chỉ có cái sân thượng thôi các bạn. Bạn mới nghĩ bậy trong bụng, bạn nói trời, hai người này giờ khuya rồi, lên tầng 16 chắc làm chuyện gì bậy bạ trên đó chứ làm gì hả, là lên giờ này lên sân thượng tới thui tới hù lên đó làm gì, bạn nghĩ trong bụng vậy đó. Nhưng mà nghĩ nghĩ vậy thôi. Thì khi mà bạn bấm tầng số 10 á, chuẩn bị bước ra chưa nha, dạng như thang máy đang chạy lên á, tự nhiên á cái cô đó đó cổ nói ê anh, em nghe nói á, là chung cư này tầng 10 có ma anh, nói vậy đó các bạn. Thì cái anh kia anh nói em, nó bậy nó bạ chọc ghẹo người ta làm gì vô duyên quá. Trời lúc đó bạn cũng quên, giống như là bạn tức trong người, nó nói trời trời, bộ định ghẹo mình, bộ định chọc mình hả trời đó, bạn nghĩ vậy đó. Thì khi bạn bước ra nha, và lúc đó cái thang máy nó trong cái tích tắc, các bạn nghĩ đi, khi mà mình bước ra thì tầm khoảng chừng mấy giây nó đã đóng cái thang máy lại rồi. Nhưng mà trong cái phần tích tắc bạn bước ra thì bạn nghĩ rằng để mình xem có con mẹ nào mà vô duyên quá, mình ở tầng 10 mà tự nhiên nói tầng 10 có ma. Cho nên đó là bạn mới nghĩ rằng để mình quay lại mình coi coi con mẹ nào vô duyên dữ vậy. Cái lúc bạn bước ra xong bạn quay lại bạn dòm, trong thang máy không có ai các bạn. Không có ai. Bạn nói trời ơi, cái lúc mà em quay lại em hết hồn chân. Em cứng ngắc cái người em đứng đó. Thì nổi da gà nè các bạn. Trời ơi, thì tưởng tượng cái khúc đó mà thì nổi da gà. Bạn nói hả, em đứng đó em chết, coi như chết trân tại chỗ luôn. Thang máy không hề có ai. Hai cái người đó đâu bước ra đâu, tại vì bạn vừa mới bước ra thang máy là bạn quay lại liền mà. Trong cái suy nghĩ tích tắc của bạn, bạn nghĩ rằng xem con mẹ này là ai mà vô duyên dữ vậy. Thì bạn quay lại một cái, hai người đây đâu hề bước ra, mà hai người này cũng không hề có trong thang máy. Không hề có trong thang máy các bạn, trời đất ơi bạn sợ. Bạn nói trời lúc đó hả, em coi như chết trân tại chỗ luôn, thang máy đóng lại rồi nha. Chạy lên nữa, tại vì mới nãy bấm số 16 mà. Coi như em vẫn đứng chết chân mà em không lê nổi cái chân của em để mà bước về phòng. Mà hên á là cái cô mà nhà hàng xóm của cái tầng đó đó, cổ ra cổ đổ rác. Thành ra là bạn mới hả, nhờ cô đó bước ra thì bạn mới bình tĩnh lại. Bạn bình tĩnh lại bạn chạy về nhà. Chạy nhà của bạn chỗ bạn sợ. Sợ quá rồi thì những cái ngày sau đó bạn sợ lắm. Bạn nói hả, nhưng mà do là em mấy đứa bạn em toàn ở ghép không à. Mà bây giờ mình qua mình ở ké nó thì cũng không được, mình làm phiền người ta, cho nên nó lại em kêu một thằng qua ở chung với em, coi như là hả nó hả đòi về em cũng không cho luôn, tại vì em sợ lắm, em sợ lắm. Cho tới khi mà chị của bạn về thì bạn mới kể cái câu chuyện đó lại cho chị nghe. Bạn nói rằng trời ơi chị ơi em sợ nó kinh dị lắm. Các bạn thử tưởng tượng là bạn này đi thì bản thân thi ngày nào thi cũng đi thang máy hả, là lên tới tầng 20, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống hả, mà khi mà nghe cái chuyện này, đọc cái chuyện chuyện này là thi cũng sợ á. Nếu mà lỡ mà một người mà đi chung với mình xong cái ngồi mình quay lỡ không thấy ai hết là kinh dị lắm đó nha các bạn. Thì lúc đó hả, chị nói thôi vậy thôi dọn đi. Thì cái đợt đó là cũng gần tới 6 tháng, tại vì ký 6 tháng là một lần hợp đồng, cho nên là cũng gần 6 tháng rồi. Chị nói thôi để ráng tới hả, là khi mà tới 6 tháng á là mình dọn đi luôn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã kể. Thì các bạn tưởng tượng thử coi, tuy rằng á là không có thấy gì gọi là kinh dị dữ lắm, tuy rằng không có thấy hình ảnh ma mà đáng sợ, nhưng mà các bạn thử mình đặt vào trong cái trường hợp đó thì mình sẽ như thế nào. Trời ơi, kinh dị lắm. Riêng bản thân Thi mà Thi thấy vậy chắc xỉu xỉu tại chỗ á các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Tập 580 Thi đã kể xong rồi. Hôm qua thì do là Thi có việc, cho nên đó là Thi cũng không có kể chuyện. Thi hẹn với các bạn rằng đó là thôi để hôm nay Thi sẽ kể hai tập cho các bạn nghe, sáng tập chiều tập. Nhưng mà do là hôm Thi về trễ, cho nên đó hả là Thi ngủ tới trưa luôn. Rồi dậy cái bắt đầu hả cũng quần quần tới lui, thì tới 3 giờ, 3 giờ mấy Thi mới kể cái tập 579. Thi kể xong cái tập đó cái Thi đi rước con. Thì rước con xong cái hả là về Thi đọc cái tập 580 này và ngồi kể lại cho các bạn nghe. Bây giờ là 10 giờ 33 phút rồi. À, thôi bây giờ xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn là tối ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 581 nha. Và những bạn sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.